Chiến Long Vô Song, chương 175, các người xứng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Trần Ninh về tới nhà, Tống Xính Đình đang lén thảo luận với Đồng Kha. Có phải nên mua chút quà, đến bệnh viện thăm Park Yijun đang bị thương, cầu xin sự tha thứ của bố con nhà họ Park hay không? Trần Ninh mỉm cười nói. Không cần đâu, anh đã đi gặp Park Sung Quyên rồi. Tống Xính Đình thất thanh nói. Cái gì, anh không ra tay đánh nhau với bọn họ chứ? Bọn họ có làm khó anh không? Trần Ninh cười nói. Không, đôi bên bọn anh đã có được sự nhất trí, đám người Park Sung Quyên ngày mai sẽ lên đường trở về Hàn Quốc. Tống Xính Đình nghe vậy vừa ngạc nhiên vui mừng lại thất vọng. Điều ngạc nhiên vui mừng là Park Sung Quyên lại không đề cập báo thù Trần Ninh nữa, điều thất vọng là đám người Park Sung Quyên ngày mai trở về Hàn Quốc, vậy tức là tỏ ý hợp tác giữa tập đoàn Ninh Đại và tập đoàn Gemini đã hoàn toàn kết thúc. Nhưng, Tống Xính Đình cảm thấy đây đã là một kết quả không tệ rồi. Cô tò mò hỏi Trần Ninh. Sao anh lại có được sự tha thứ của Park Sung Quyên, khiến bố con bọn họ đồng ý không truy cứu trách nhiệm của anh nữa, Trần Ninh cười híp mắt nói. Đương nhiên là lấy lý lấy tình để khiến người ta hiểu và cảm động, lấy đức thu phục và thuyết phục người ta rồi. Tống Xính Đình nửa tin nửa ngờ, Đồng Kha ở bên cạnh lén lườm, lấy đức thu phục người. Lừa ai chứ? Trần Ninh quả thật không đánh Park Sung Quyên, mà là dặn dò Donnie sắp xếp cho Park Sung Quyên. Ngoài ra, Trần Ninh còn dặn dò Đồng Thiên Bảo quay chụp lại. Mượn cái này để uy hiếp Park Sung Quyên, không được gây chuyện ở Trung Quốc, lập tức cút khỏi Trung Quốc. Nếu không sẽ công khai video, khiến Park Sung Quyên thân bại danh liệt. Ngày hôm sau, Park Sung Quyên nhục nhã đưa con trai ngồi máy bay riêng, bối rối trăm bề trở về Hàn Quốc. Tuy rằng Tống Xính Đình rất kinh ngạc khi Park Sung Quyên đột nhiên về nước, nhưng chuyện này chấm dứt ở đây, cô cảm thấy vậy là tốt. Trong mấy ngày tiếp theo, cô bắt đầu tích cực liên lạc với công ty thiết bị sản xuất thuốc Lam Thiên. Công ty thiết bị sản xuất thuốc Lam Thiên, tổng cộng có 5 đại cổ đông lớn nhất là Đường Bắc Đầu, 4 đại cổ đông tiếp theo là tứ đại gia tộc Giang Nam, chủ tịch của công ty thiết bị sản xuất thuốc Lam Thiên là Âu Dương Đình, phó chủ tịch là Diệp Chi Thu. Hai người nhận được lệnh của Đường ra, đến Trung Hải đối phó với Trần Ninh, đồng thời phải mau chóng giành được quyền đại lý vaccine ung thư gan về tay. Lúc này, tại câu lạc bộ hội thương nhân Giang Nam, thành phố Trung Hải. Âu Dương Đình và Diệp Chi Thu đều đang nói chuyện cười hi hi ha ha, Âu Dương Đình cười ha ha nói. Vốn chúng ta còn lo lắng, Tống Xính Đình sẽ dựa vào tập đoàn Gemini, hợp tác với Park Sung Quyên, vậy kế hoạch của chúng ta sẽ uổng công đổ bể. Diệp Chi Thu khẽ cười nói. Quả thật, tập đoàn Gemini là một trong những tập đoàn tài chính nổi nhất Hàn Quốc, thậm chí có thể tranh cử chức tổng thống. Nếu Tống Xính Đình thật sự trở thành đối tác làm ăn với Park Sung Quyên, vậy thì chúng ta sẽ thật sự không có cách nào lấy được quyền đại lý vaccine. Âu Dương Đình cười lạnh nói. Điều đáng tiếc là cái tên tìm chỗ chết Trần Ninh kia lại đánh con trai của Park Sung Quyên bị thương, khiến ông ta tức giận mà rời đi. Tống Xính Đình cũng mất đi cơ hội leo lên chiếc thuyền lớn là tập đoàn Gemini. Diệp Chi Thu híp mắt. Đây cũng là vận may của chúng ta, Trần Ninh đắc tội với Park Sung Quyên, chắc chắn ông ta sẽ phong sát tập đoàn Ninh Đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều biết công ty thiết bị sản xuất thuốc nổi tiếng nước ngoài đều có quan hệ chặt chẽ với tập đoàn Gemini. Park Sung Quyên lên tiếng phong sát tập đoàn Ninh Đại, công ty thiết bị sản xuất thuốc nổi tiếng ở nước ngoài chắc chắn sẽ không bán thiết bị cho Tống Xính Đình. Trước mắt Tống Xính Đình muốn mua được thiết bị sản xuất thuốc tốt chỉ có thể mua từ công ty Lam Thiên chúng ta. Chấm, Âu Dương Đình Dương Dương đắc ý nói. Cô ta từng liên hệ với tôi mấy lần, tôi hẹn gặp cô ta ở đây tối nay. Tính thời gian, chắc cô ta cũng sắp tới rồi. Vừa dứt lời, một nữ giám đốc mặc sườn xám liền gõ cửa bước vào, kính cẩn nói. Anh Âu Dương, anh Diệp, bên ngoài có mấy người tới. Người dẫn đầu tự xưng là Tống Xính Đình, chủ tịch tập đoàn Ninh Đại, nói là đã hẹn gặp mặt các anh, bàn bạc chuyện làm ăn. Âu Dương Đình và Diệp Chi Thu hai mắt nhìn nhau, sau đó cười nói. Để bọn họ vào đi. Rất nhanh, Tống Xính Đình liền đưa trợ lý nữ và cả mấy vị quản lý cấp cao của tập đoàn Ninh Đại đi vào. Tống Xính Đình mặc chiếc áo sơ mi thương vụ trắng, bên ngoài khoác vest đen, kết hợp với một chiếc váy ngắn dáng ôm màu đen, dưới váy là một đôi chân đẹp đi quần tất mỏng hiện ra vô cùng thon dài. Cô vốn cao hơn 170cm, đi thêm đôi giày cao gót càng hiện lên vẻ cao gầy, cả người tựa như một con thiên nga cao quý. Âu Dương Đình cùng Diệp Chi Thu đều gặp và tiếp xúc với rất nhiều phụ nữ, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Tống Xính Đình, trên mặt hai người họ vẫn hiện lên biểu cảm kinh ngạc hâm mộ. Tống Xính Đình chào hỏi Âu Dương Đình, Diệp Chi Thu một cách tự nhiên khéo léo. Âu Dương Tổng, Diệp Tổng, chào các anh. Tôi là Tống Xính Đình, đã hẹn trước với các anh, đến cùng các anh bàn chuyện mua thiết bị từ quý công ty. Âu Dương Đình khẽ gật đầu. Tống Tổng, mời ngồi. Tôi cùng Phó Tổng Diệp lần này đến Trung Hải cũng là đặc biệt muốn đàm phán chuyện hợp tác với Tống Tổng. Tống Xính Đình xinh đẹp nói. Trước tiên, chúng tôi dự định mua một dây chuyền thiết bị sản xuất thuốc từ quý công ty, sau đó sẽ còn mua với số lượng lớn, ước tính tổng cộng cần mua thiết bị với giá trị trên 200 triệu tệ. Không biết Âu Dương Tổng và Diệp Tổng có thể cho chúng tôi ưu đãi gì? Đơn đặt hàng 200 triệu tệ. Đối với tập đoàn thiết bị sản xuất thuốc Lam Thiên, đây chắc chắn được coi là đơn hàng lớn. Nhưng bây giờ Âu Dương Đình và Diệp Chi Thu, và cả đường ra sau lưng bọn họ. Mục tiêu là quyền đại lý vaccine trong tay Tống Xính Đình, căn bản không thỏa mãn chỉ với đơn đặt hàng 200 triệu tệ. Âu Dương Tổng cười híp mắt nói. Đơn đặt hàng lớn 200 triệu tệ, chúng tôi chắc chắn phải dành cho ưu đãi lớn nhất. Nhưng ngoại trừ cách cho giá cả ưu đãi kiểu này, chúng tôi còn có kiến nghị hay hơn, Phó Tổng Diệp, anh nói với cô Tống đi. Diệp Chi Thu chỉnh trang lại cổ áo, đứng dậy nói. Cô Tống, kế hoạch của chúng tôi là tất cả thiết bị mà nhà máy sản xuất thuốc của các cô cần, chúng tôi đều sẽ tặng miễn phí cho các cô, không lấy một đồng. Một nhóm quản lý cấp cao bên cạnh Tống Xính Đình nghe vậy đều nhốn nháo khẽ kêu lên. Duy chỉ có Tống Xính Đình nét mặt đăm chiêu, cô biết trên đời này làm gì có bữa trưa miễn phí. Công ty Lam Thiên càng không phải là cơ quan từ thiện, không thể tặng không thiết bị 200 triệu tệ cho cô dùng. Cô bình tĩnh hỏi, không biết điều kiện đi kèm là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chi Thu và Âu Dương Đình đưa mắt nhìn nhau, cùng cười, Diệp Chi Thu cười ha ha nói. Cô Tống quả nhiên là người thông minh, nói chuyện làm ăn với người thông minh như cô thật là thoải mái. Điều kiện đi kèm của chúng tôi rất đơn giản, chính là chúng tôi muốn 80. Lợi nhuận của công ty các cô. Các quản lý cấp cao của tập đoàn Ninh Đại đều kinh hãi. Cho chút thiết bị liền muốn lấy đi 80. Lợi nhuận của tập đoàn Ninh Đại. Hỗ lớn há to miệng. Cũng không đủ để hình dung chuyện này, quả thật là ăn thịt người không nhả xương. Tống Xính Đình vừa kinh ngạc vừa tức giận, vừa sốt ruột vừa bực. Điều kiện mà các anh đưa ra còn quá đáng hơn tập đoàn Gemini, chúng tôi không thể đồng ý với điều kiện hà khắc kiểu này của các anh. Tôi thấy chúng tôi vẫn nên dùng tiền mua thiết bị của các anh là được rồi, đồ miễn phí chúng tôi dùng không nổi. Âu Dương Đình hừ lạnh, cô cảm thấy cô bỏ tiền ra mua, chúng tôi sẽ bán cho cô sao? Diệp Chi Thu cũng cười lạnh lùng nói. Hôm nay tập đoàn Gemini đã đăng tin tức nói muốn phong sát toàn diện các cô. Công ty thiết bị sản xuất thuốc nổi tiếng nước ngoài đều có quan hệ chặt chẽ với Gemini, cô không thể nào mua được thiết bị từ nước ngoài. Còn trong nước, Lam Thiên chúng tôi là một trong những công ty thiết bị sản xuất thuốc lớn nhất. Nếu cô không đồng ý hợp tác với chúng tôi, vậy thì nếu Lam Thiên chúng tôi lên tiếng ở trong nước, những công ty khác chắc chắn cũng không dám bán thiết bị cho cô. Tống Xính Đình và các quản lý cấp cao của tập đoàn Ninh Đại nghe vậy mặt đều biến sắc. Tập đoàn Ninh Đại thế này là sắp bị những công ty thiết bị sản xuất thuốc trong và ngoài nước liên hiệp phong sát à, mặt Tống Xính Đình trắng bệch. Âu Dương Đình đưa ra một bản hợp đồng, cười híp mắt chuyển cho Tống Xính Đình. Cô Tống, ký tên đi. Bây giờ cô ký tên, cô vẫn có thể giữ được 20. Lợi nhuận, nếu cô không ký, đến lúc cô không mua được thiết bị, không sản xuất ra được vaccine, giáo sư Giang chắc chắn sẽ chọn người khác thay mặt, đến lúc đó cô chẳng có gì cả. Sắc mặt Tống Xính Đình và nhóm quản lý cấp cao của tập đoàn Ninh Đại lại lần nữa biến đổi lớn. Chính vào lúc Âu Dương Đình và Diệp Chi Thu đe dọa dụ dỗ, thúc giục Tống Xính Đình mau chóng ký hợp đồng. Đột nhiên, Trần Ninh từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, bình thản nói. Vợ à, đừng mắc bẫy bọn họ. Bọn họ là cái thá gì, cũng xứng phong sát chúng ta sao? Tống Xính Đình thất thanh. Trần Ninh, Âu Dương Đình và Diệp Chi Thu mắt thấy có cơ hội ép được Tống Xính Đình ký hợp đồng, không ngờ Trần Ninh lại xuất hiện, làm hỏng chuyện tốt của bọn họ. Hai bọn họ vừa kinh ngạc vừa tức giận, Âu Dương Đình miệng hùm gan sứa nói. Trần Ninh, Tống Xính Đình, hai người phải nghĩ cho kỹ, Gemini đã khóa các kênh mua thiết bị của hai người ở nước ngoài rồi. Nếu như hai người không đồng ý với điều kiện của Lam Thiên chúng tôi cũng phong tỏa các kênh mua thiết bị trong nước, các người lập tức sẽ rơi vào tình cảnh mãi mãi không thể phục hồi. Trần Ninh cười khinh miệt, bình thản nói. Ha ha, các anh đánh giá cao mình quá rồi. Nói xong, Trần Ninh quay đầu nhìn Tống Xính Đình, khẽ cười nói. Vợ à, anh đã đàm phán xong với một công ty thiết bị sản xuất thuốc nổi tiếng rồi. Bọn họ sẽ bán thiết bị tân tiền nhất cho chúng ta với giá ưu đãi nhất. Tống Xính Đình kinh ngạc vui mừng nói. Thật sao? Trần Ninh cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, để bày tỏ thành ý hợp tác, bọn họ đã vận chuyển lô thiết bị đầu tiên tới rồi, chiều nay là có thể tới thành phố Trung Hải. Tống Xính Đình kích động chộp lấy tay Trần Ninh. Chồng à, điều anh nói đều là thật sao? Trần Ninh cười nói, thầy bói toán lừa em 10 năm 8 năm, lời anh nói chiều nay là biết kết quả. Tống Xính Đình và nhóm quản lý cấp cao công ty Ninh Đại đều rồi rít hoan hô. Vấn đề thiết bị làm bọn họ đau đầu đã lâu, cuối cùng sắp được giải quyết rồi. Hai tên Âu Dương Đình và Diệp Chi Thu mặt lại đầy tức giận. Vương Đường Gia của Giang Nam đã nói chuyện qua với người trong ngành thiết bị sản xuất thuốc rồi, là công ty nào to gan như thế? Lại dám đặt tội Đường Gia, bán thiết bị cho tập đoàn Ninh Đại, chuyện này lẽ nào lại có lý này, cách Trương.